mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2076, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 28, góc truyện audio.com, tôi không thích người không khuyết điểm quá không có nhân khí. Hạ Thanh nói, có lẽ chính là bởi vì như vậy cô mới cảm thấy không an định, hình như có cô hay không có An Tiêu Dao đều để sống như bình thường, tính mạng cô đối với anh ta có cũng được mà không có cũng không sao. Có tốt nhất, không có thì thôi. Hạ Thanh là nữ nhân kiêu ngạo, không thích định vị như vậy. Nam nhân quá hoàn mỹ làm người ta không có cảm giác an toàn. Được rồi, đừng nói tôi, nói cô đi, cô cùng Long Tứ làm sao vậy? Hạ Thanh hỏi, cô đối Michael không có cảm giác. Tôi từ đó đến giờ Thủy Chung cũng không nói tôi thích Michael. Cô nói, tôi cũng không phủ nhận a. Hạ Thanh thật sâu cảm thấy chính mình bị lừa gạt, giận chừng mắt nhìn cô Thất Thất. Nhanh lên một chút thành thật khai báo cho tôi. Tôi chỉ nói tôi với Michael có thiện cảm, tôi từ nhỏ sống cùng một đám nam nhân ưu tú, chưa có tiếp xúc qua những nam nhân khác. Michael xuất hiện là ngoài ý muốn, tôi cảm thấy anh ta rất tốt, rất muốn thân thiết anh ta, hiểu biết anh ta, thế nhưng loại này cảm tình còn chưa phát triển đến tình yêu nam nữ. Cô Thất Thất nói, nếu như cho cô thời gian cùng Michael ở chung, cô nghĩ, có lẽ sẽ là không có cục diện như vậy. Nhưng mà trước đây, Long Tứ đã cường ngạnh mà đem Thất Thất kéo lại. Đáng sợ hơn chính là, mỗi lần tôi cùng Michael một chỗ, đều nhớ tới Long Tứ, đều sẽ cảm thấy chột dạ. Cô Thất Thất khó xử nói, cô ở phương diện tình cảm cũng là một mảnh giấy trắng, Hạ Thanh kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Nhưng Hạ Thanh là người tùy tâm, thông thường sẽ không nghĩ quá nhiều. Hạ Thanh thích sẽ làm, không thích liền vứt xuống, không vì như vậy rối rắm cảm xúc. Nhưng mà, Long Tứ đối cô Thất Thất mà nói muốn cùng không muốn đều tồn tại. Điều này nói rõ cô thích Long Tứ đơn giản hơn nhiều a, chuyện này có cái gì đắn đo. Hạ Thanh nói, có chút không hiểu, vì sao nữ nhân yêu đương lại biến thành như vậy, Thất Thất trước đây không phải là người suy nghĩ nhiều như vậy a. Tôi chột dạ là bởi vì tôi đã sớm biết Long Tứ thích tôi không muốn cho anh ta biết tôi đối Michael có thiện cảm, như vậy sẽ làm tổn thương anh ta, nhưng tôi không biết loại sợ hãi thương tổn này, rốt cuộc là cảm tình gì. Chúng tôi rất sớm đã cùng một chỗ sinh sống, có thể nói thanh mai trúc mã, Long Tứ vẫn che chở tôi lớn lên, vẫn bảo hộ tôi, từng vì tôi thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng, tôi biết Long Tứ rất yêu tôi, rất muốn cùng tôi ở một chỗ. Chỉ là tôi nằm vùng, Long Tứ sợ quấy nhiễu trái tim của tôi, Thủy Chung không có nói ra, cũng không có để tôi khó xử, để tôi lựa chọn. Tôi đối với tình cảm của Long Tứ cũng rất phức tạp, tôi không biết loại chột dạ này rốt cuộc là bởi vì ân tình, hay là hữu tình, hay là thân tình, càng không biết có phải hay không cùng tình yêu có liên quan. Tôi chỉ biết là, nếu như Michael làm thương tổn Long Tứ, tôi khẳng định không muốn, tôi nguyện ý vì Long Tứ trả giá sinh mạng của tôi, nguyện ý một đời đi theo, nhưng một chút cảm tình này. Đối Vân Sinh, đối Tiêu Dao, đối Lục Chăn cũng đồng thời tồn tại. Hạ Thanh miệng trương trương, thật sâu cúi đầu vì Long Tứ đốt một nén hương, tổng kết một câu. Thanh mai trúc mã quá nhiều chính là bi kịch a, cô xem, cảm tình cô hỗn loạn, tôi sẽ không phiền não loại này, tôi nghĩ có nên cùng cô bách hợp nữ, hay không, hay là không nên tìm nam nhân như vậy phiền não. Cô Thất Thất cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Cách chương.